Con đường thăng cấp ở thế giới khác. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 021 tách hộ qua hết Trung Thu là sắp bắt đầu bận bịu thu hoạch vụ thu. Mặc dù nhà Tần Lạc Xuyên trồng kê không nhiều lắm, nhưng những thứ cây trồng khác cũng không ít. Chỉ khoai lang đã gần một mẫu đất. Nguyên nhân của chuyện này không chỉ vì hai người hắn và Tần Ngôn đều thích ăn khoai lang, mà còn vì Trấn Vũ Khê vào mùa đông trời lạnh, lại thường xuyên có tuyết rơi. Cây trồng trong ruộng rất khó sinh trưởng. Gà nuôi trong nhà đều dựa vào ăn khoai lang sống qua mùa đông. Mấy ngày trước lúc đào khoai lang, Tần Lạc Xuyên mới đột nhiên nghĩ đến. Khoai lang nhiều như vậy, hình như nhà mình không có chỗ chứa. Vì thế lại lâm thời quyết định đào một cái hầm. Nói đến đào hầm đất, Tần Ngôn bày tỏ mặc dù đã từng thấy, nhưng không biết cụ thể làm ra như thế nào. Thương Thanh Nguyệt lại là ngay cả thấy cũng chưa từng thấy. Tần Lạc Xuyên thì khá hơn một chút, biết kết cấu đại khái, nhưng cũng không dám động tay đào bừa. Thế là lại đến trong thôn mời một người già có kinh nghiệm đến chỉ đạo. Việc đào hầm đất tiến hành cũng nhanh. Bản thân Tần Lạc Xuyên thể lực kinh người, một người đảm đương mấy việc. Không quá mấy ngày đã đào xong hầm đất, cây trồng trong ruộng lần lượt được thu về, nhưng không lập tức thu vào trong hầm. Khoai lang và bí đỏ cần phải hong khô bớt nước trước. Bắp thì cần phải phơi khô hoàn toàn. Còn phải tuốt hạt, nhưng chuyện tuốt hạt nhất thời không gấp. Trời lạnh rảnh rỗi lại làm cũng không muộn. Vào thời điểm bọn họ bận đến tối mặt tối mũi, bên phía nhà họ Thương truyền đến tin tức tách hộ. Thương Thanh Nguyệt đã biết trước dự định của thím ba, nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là không biết thím ba dùng cách nào. Chuyện tách hộ lại là do Chi Lớn nói ra trước. Không chỉ được chia hai mẫu đất không nói, mà còn bởi vì chú ba là con vợ lẽ. Ông cụ Thương cũng đã qua đời, nên ngay cả chuyện bình thường con cái phải cung cấp nuôi dưỡng cha mẹ cũng không cần đưa bao nhiêu. Thương Thanh Nguyệt là một song nhi đã lấy chồng, đương nhiên không thể đến tham dự chuyện tách hộ của bọn họ. Chỉ khi sự việc đã quyết định xong, chọn ngày giờ, cùng Tần Lạc Xuyên đến nhà mới của chú ba một chuyến. Xem như đi mừng tân gia cho họ. Cả nhà chú ba vẫn như cũ ở tại thôn Lý Gia. Nhưng không biết là vì muốn cách xa cả nhà Chi Lớn một chút hay là vì nguyên nhân khác mà Chi Lớn ở phía tây thôn. Bọn họ thì dọn tới phía đông. Hai nhà một trái một phải. Ở giữa cách cả cái thôn. Không tính xa, nhưng cũng không gần. Biết mấy người Thương Thanh Nguyệt muốn đến. Thương Minh Hòe đã chờ ở giao lộ từ sớm. Đến lúc nhìn thấy người là vội vội vàng vàng chạy tới gọi. Anh ba, anh rể, vẻ mặt bớt đi mấy phần dè dặt so với chưa tách hộ. Nhiều thêm vài phần hoạt bát, lúc này mới chỉ tách hộ được mấy ngày mà thôi. Thương Thanh Nguyệt có chút cảm khái đồng thời lại có chút vui mừng. Sờ sờ đầu Thương Minh Hòe nói, dẫn đường đi. Thương Minh Hòe gật gật đầu đi ở đằng trước. Dọc đường đi đều đang nói một ít chuyện vụn vặt sau khi tách hộ với Thương Thanh Nguyệt. Cuối cùng ba người dừng lại trước một gian nhà đất. Tần Lạc Xuyên nhìn lướt qua, thấy dấu vết loang lổ trên tường nhà đất. Góc tường còn có rêu xanh chưa rửa sạch. Hẳn là nhà ở đã có chút lâu năm, cũng không có người ở trong thời gian dài. Trên nóc nhà mảnh ngói hai màu mới cũ, chứng tỏ căn nhà mới được sửa chữa. Hai người mới đi vào nhà, thím ba đã tiến lên đón, nói, trong nhà đơn sơ, các con ngồi tùy ý. Tần Lạc Xuyên lấy cái sọt trên lưng xuống, sau khi lấy ra mấy thứ rau dưa cà tím, đậu que ở mặt trên sọt, bên dưới sọt là hai con gà mái già. Trong nhà cũng có một ít đồ khác nhưng đều không dễ mang. Hai con gà mái này thì lấy trứng cho Minh Huệ ăn đi à? Lúc ban đầu nhìn thấy hai con gà mái kia, thím ba đã sửng sốt, nghe Tần Lạc Xuyên nói như vậy thì cười nhẹ nói, đã như vậy thì thím không khách sáo nữa, dứt lời lại nói, mọi người trò chuyện trước, thím đi nấu cơm, Nhà đất là nhà hai gian trước sau, phía sau là phòng ngủ, phía trước thì là nơi ăn cơm và sinh hoạt ngày thường. Nhưng Tần Lạc Xuyên chú ý tới, trong góc phòng còn bày một tấm ván gỗ dựng thành giường đệm đơn sơ. Hẳn là cho Thương Minh Huệ ngủ, nhà đất không có nhà bếp riêng biệt, chỉ dùng cỏ tranh và thân cây dựng tạm một cái lều giản dị ở bên cạnh. Tránh mưa nắng lúc nấu cơm, chẳng qua là những đồ đạc cần thiết khi nấu cơm, mỗi lần nấu đều phải dọn từ nhà chính qua, làm xong lại dọn về. Rất bất tiện, thấy Tần Lạc Xuyên đang đánh giá gian nhà, chú ba có chút ngượng ngùng nói, gian nhà là mua nhà cũ của người trong thôn, thời gian vội vàng, chỉ có thể như thế. Bản thân Tần Lạc Xuyên vừa mới xây nhà ở, đương nhiên biết một mảnh đất từ lúc mua đến cuối cũng xây xong nhà cần bao nhiêu thời gian. Cho dù mấy người chú ba xây đơn sơ hơn nhà mình, không có hơn nửa tháng thì không hoàn thành được. Huống chi sau khi tách hộ, không có khả năng chi lớn để cho bọn họ tiếp tục ở bên kia. Hiện giờ có thể có một gian nhà nhỏ che mưa chắn gió như vậy, đã rất không dễ dàng. Vì thế hắn gật đầu một cái, nói, thím ba thu xếp rất tốt. Chú ba đã quen ít nói, nhưng nghe Tần Lạc Xuyên nói như vậy, hiếm khi phản bác, chung quy là hẹp một chút. Dừng một chút, ông lại nói tiếp, có điều không sao, miếng đất nhỏ bên cạnh kia chú cũng mua lại. Chờ mùa xuân năm sau khi trong tay dư giả một chút, lại xây thêm một gian nhà nhỏ. Như vậy Minh Huệ không cần ngủ ở nhà chính. Lúc nói lời này trong mắt người đàn ông là ánh sáng lấp lánh, tràn ngập hy vọng đối với tương lai. Con ngủ ở đây cũng khá tốt. Tuổi của Thương Minh Huệ tuy nhỏ, nhưng vô cùng rõ ràng tình huống của nhà mình. Nghe cha nói muốn xây thêm một gian nhà cho nhóc ở, bèn nhỏ giọng bác bỏ. Chú ba chỉ cười cười, cũng không nói lời nào. Nhưng hiển nhiên lời nói của Thương Minh Huệ cũng không thể thay đổi ý định của ông. Thím ba làm xong cơm rất nhanh, lúc vào nhà nhìn thấy con trai đang nói chuyện phiếm với Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt, mà phu quân nhà mình thì im lặng ngồi một bên nhìn, không khỏi cảm khái trong lòng. May mắn con trai không giống cha nó ít nói như vậy. Tiếp theo gọi mọi người, mau tới đây ăn cơm. Thức ăn trên bàn rất đơn giản, ngoài một món thịt xào ớt xanh ra, mấy món khác đều là thức ăn chay. Ngay cả thức ăn chay còn có hai loại là Tần Lạc Xuyên vừa mới cõng đến đây. Chờ sau khi ngồi xuống, thím ba lại nói, Thanh Nguyệt, thím nhớ con thích ăn cay, mau nếm thử xem hương vị thế nào. Thương Thanh Nguyệt theo lời gắp một miếng thịt nhỏ, cho vào miệng nhấm nháp trong chốc lát, sau đó mới nói, tay nghề của thím vẫn tốt như vậy, vậy ăn nhiều một chút. Thím ba cười đến mặt mày cũng cong cong. Thím ba chịu tách hộ, không thể thiếu nguyên nhân từ lời nói trước đó của mình. Bởi vậy lúc nói chuyện phiếm sau khi ăn xong, Thương Thanh Nguyệt không nhịn được hỏi, sau này thím ba có tính toán gì không? Nghe được y hỏi như vậy, thím ba cũng không kinh ngạc, hơn nữa đối với tính toán của bản thân cũng không giấu giếm. Lúc tách hộ chỉ chia hai mẫu đất, ngay cả tiền đồng cũng không có một đồng. Lúc trước trong tay thím và chú ba con mặc dù còn có một chút tiền, nhưng sau khi mua xong căn nhà này, còn dư lại ngay cả mua một mẫu đất cũng không đủ. Trông cậy vào hai mẫu đất bạc màu kia, có lẽ đến sang năm một nhà ba người bọn ta e là ngay cả một bữa trấu cũng không ăn được. Bởi vậy thím và chú ba con thương lượng một chút, ngày mai sẽ đến trấn trên, xem có thể tìm được một ít việc may vá hay không, lấy về để thím làm. Mấy ngày nữa chú ba của con sẽ đến trấn trên, xem thử có thể tìm được công việc của phòng thu chi không. Như vậy đến đầu xuân năm sau, nếu có thể tích trữ một ít tiền, thì có thể đưa Minh Huệ đi học ở thư viện trấn trên. Vế trước thì vẫn ổn, đến khi nghe được thím ba nói muốn đưa Thương Minh Huệ đi học ở thư viện trấn trên, Thương Thanh Nguyệt không khỏi kinh ngạc trong giây lát, nói, đưa Minh Huệ đến thư viện đi học. Ừ, thím ba gật gật đầu nói. Minh Huệ cũng đã học chữ được mấy năm, có chút cơ sở, huống chi bác cả nó phạm lỗi. Mặc dù liên lụy cả nhà, nhưng Minh Huệ và ông ta lại không phải trong ba đời. Sẽ không hạn chế khoa khảo. Thím muốn để Minh Huệ nỗ lực thử một chút, cho dù không thi đậu tiến sĩ hoặc cử nhân, chỉ là tú tài thôi cũng tốt hơn so với hiện tại kiếm ăn trong ruộng. Không thể không nói thím ba vẫn là nhìn xa trông rộng. Tú tài ngoài có thể miễn giảm thuế ruộng và miễn lao dịch ra. Địa vị xã hội cũng cao hơn bá tánh bình thường một ít. Còn có thể mở trường học ở quê nhà. Cho dù sống có kém đi nữa, cũng tốt hơn một chút so với bá tánh bình thường. Có điều Thương Thanh Nguyệt và Tần Lạc Xuyên đều không nhắc đến chuyện quen biết con trai của viện trưởng thư viện. Dù sao hiện tại còn sớm, nếu đến lúc đó Thương Minh Huệ thật sự có thể học được không tệ, lại đi tìm Dương Hy giúp đỡ chiếu cố cũng không muộn. Lúc rời đi, Thương Thanh Nguyệt lấy hà bao ra đưa cho thím ba, nói, thím không làm tiệc nhập hòa, cái này xem như là quà tặng tặng bù cho thím. Thím ba cười nhận lấy, nhưng vừa vào tay đã lập tức đưa hà bao trở về. Nghiêm túc nói, cái này quá nhiều, người trong thôn làm tiệc mừng rời chỗ ở. Mọi người đi quà mừng ít thì mấy văn tiền, nhiều cũng chỉ mấy chục văn. Bà cho rằng Thương Thanh Nguyệt gửi cũng không khác lắm. Không nghĩ đến túi tiền vừa đến bàn tay đã cảm giác được bên trong cũng không phải mấy đồng. Lại còn có chút trọng lượng, vội vàng đẩy về ngay. Trong hà bao là 3 lượng bạc tiền đồng. Đây là quyết định sau khi Thương Thanh Nguyệt và Tần Lạc Xuyên thương lượng đêm qua. Cho nhiều như vậy vừa là quà tặng vừa là trả ơn cái khóa bạc trước kia thím ba tặng Thương Thanh Nguyệt khi bọn họ kết hôn. Hơn nữa 3 lượng không nhiều cũng không ít. Dùng tiết kiệm một chút, cũng đủ một nhà chú ba trải qua mùa đông năm nay. Tuy rằng dựa theo kế hoạch của thím ba, không nhất định sẽ cần dùng tới. Vì thế Thương Thanh Nguyệt nói, mùa đông sắp bắt đầu rồi. Coi như cho Minh Huệ vài bộ quần áo qua mùa đông đi à, cách trương.